ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 425, nó là người ân nhân cứu mạng. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, thuật dịch dung, cấp S thần kỹ, duy nhất, có thể tùy tâm sở dục ngụy trang thành bất kỳ một cái nào túc chủ gặp qua người. Bao quát vân tay, xương cốt, đẳng chi tiết, điều kiện, cuồng xoa bức mặt, tần minh, ngoặc kép, theo tác dụng đến xem, đúng là xứng đáng ép cái này cấp bậc, có thể hắn nghĩ không minh bạch, ngụy trang liền ngụy trang, tại sao muốn cuồng xoa bức mặt đâu, đến xoa đến cái gì trình độ, cái gì phải thêm cái bức chữ đâu. Tần minh đứng dậy, đi vào gian phòng trước gương. Nhìn xem trước mặt tấm kia vẻ mặt giá trị phá trần khuôn mặt nhỏ nhắn. Thực sự khó mà ra tay. Cái này nếu là xoa mặt mày hốc hác, không biết rõ hệ thống có thể hay không cho điểm bồi thường. Được rồi, xoa đi, dù sao dựa vào mị lực giá trị ăn cơm. Xấu điểm như thường sẽ có nữ nhân dính sát. Nghĩ đến cái này, Tần Minh nâng lên hai tay, bắt đầu hướng về phía mặt một bữa xoa. Vừa trà còn một bên trong đầu nghĩ đến muốn biến thành ai. Nhưng là ý thức vật này là rất khó khống chế. Thường thường nghĩ đến một chuyện thời điểm, một giây sau rất có thể sẽ nhảy đến một cái khác sự tình bên trên. Cũng tỉ như nói hiện tại, Tần Minh nghĩ đến biến thành Tần Tiểu Ly nhìn xem. 08 có lẽ là hôm nay biểu tỉ cho hắn rung động có chút lớn. Đầu óc nhảy một cái động, một giây sau. Vậy mà xuất hiện đối phương tại nhà tá mi, hai người gặp nhau tràng cảnh, làm Tần Minh lấy tay ra thời điểm, một trương tú lệ khuôn mặt xuất hiện tại trước gương, theo ngũ quan đến dáng vóc, theo hình dạng đến khí chất, ngoại trừ quần áo không có biến hóa bên ngoài, hoàn toàn chính là đối phương bộ dáng. Hắn kinh ngạc, cái này hiệu quả quá tốt rồi. Tần Minh nhéo nhéo tự mình khuôn mặt, có đau một chút, cũng rất chân thực, liền trang phục xúc cảm cũng trở nên rất mềm mại. Hoàn toàn chính là nữ nhân trang phục, không chút nào giống ngụy trang đi ra. Cái này không phải dịch dung thuật. Cái này TM cũng 72 biến đi. Tần Minh sợ hãi thán phục, thuận tay vén lên trên người mình quần áo. Khi thấy bên trong nội dung lúc, hắn tròng mắt trừng thành tròn. Cái này tốt. Cái này quá tốt rồi, hắn đang lo đêm muộn thời điểm chưa có xem nghiện đâu. Không nghĩ tới cứ như vậy một hồi, tâm nguyện liền thỏa mãn lên. Về sau, hắn lại phân biệt ngụy trang thành những người khác. Một đêm này, hắn ngay tại cái này thuật dịch dung bên trong, chơi đến quên cả trời đất. Còn như cụ thể chơi cái gì, liền không được biết rồi. Dù sao chính là rất kích thích. Sáng sớm hôm sau, làm Tần Minh lên giường lúc, đã là buổi sáng 8 giờ, mà lại toàn thân trên dưới, vậy mà mang theo một tia cảm giác mệt mỏi. Tần Minh rất nghi hoặc, từ hắn tăng lên thể năng về sau, cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua mệt mỏi cảm giác. Hôm nay đây là thế nào? Nửa ngày, hắn mới hiểu được, hẳn là lúc muộn sử dụng thuật dịch dung quá độ nguyên nhân. Hắn lại nhìn thấy trong đầu liên quan tới thuật dịch dung kỹ năng nói rõ. Phát hiện nói rõ cuối cùng, quả nhiên có một hàng chữ nhỏ, nhắc nhở, mở ra thuật dịch dung, sẽ ở trình độ nhất định hao tổn túc chủ tinh lực. Thỉnh túc chủ cẩn thận sử dụng, chớ vất vả quá độ. Tần Minh, ngoặc kép, trình độ nhất định là đến đâu cái trình độ, ngươi ngược lại là nói một chút a. Hắn cao tới 420 thể năng, vậy mà đều có thể mệt mỏi thành bộ dạng này, có thể thấy được mức độ này không phải mẹ nó đồng dạng sâu. Bất quá cũng may mà hắn thể năng biến thái, chỉ là vất vả một chút mà thôi. Nếu là giống trước đó kia yếu gà thể chất, mở ra kỹ năng này, hắn khả năng lúc muộn liền nháy đã ngủ. Nghĩ đến cái này, Tần Minh có chút nghĩ mà sợ. Thuận tay lại tại hệ thống nơi đó đổi 200 cái điểm thể năng. 600 điểm thể năng xuống dưới. hắn năng lực khôi phục có thể xưng biến thái. Ngồi tại trên giường đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng tinh lực đang khôi phục. Nửa giờ sau, hắn duỗi lưng một cái, tinh lực nghiễm nhiên đã khôi phục lại đỉnh phong. Toàn thân trên dưới đều là tinh lực. Vừa vặn lúc này, phòng của hắn cửa bị gõ vang. Đông đông đông, ca, lên giường á, là Tần Tiểu Ly thanh âm. Tần Minh đứng dậy, mở cửa phòng, lại chỉ thấy được Tần Tiểu Ly một người. Làm sao lại ngươi một cái? Biểu tỷ sáng sớm đi làm. Ngươi mau dậy đi, trong chúng ta buổi trưa vé máy bay. Ta hôm nay không có nấu bữa sáng. Nhóm chúng ta được ra ngoài ăn. Tần Minh gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện đến ban công đi tưới nước. Kết quả tưới nước thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đi du lịch 4-5 ngày, nhà bọn hắn không ai. Vậy ai đến cho những thực vật này tưới nước? Đừng hắn cũng không lo lắng. Duy chỉ có lo lắng là khoản này biến thái cây tiên nhân cầu. Dù sao cái khác thực vật bị hắn dùng qua thần kỹ, sức sống tràn đầy, đừng nói 4-5 ngày, đoán chừng một tháng không tưới nước cũng nhảy nhót tưng bừng. Có thể cái này cây tiên nhân cầu không đồng dạng, nó là thuần nguyên sinh thực vật, nếu là cho nó dùng thần kỹ lời nói, Tần Minh sợ nó lớn quá lớn cái không dễ khống chế. Không dụng thần kỹ lại không người tưới nước, hắn có chút sầu muộn, lúc này đợi, vẫn là Tiểu Ly tâm tư cẩn thận, kịp thời cho hắn đưa ra một cái hảo ý gặp, nhường sát vách hàng xóm hỗ trợ nuôi mấy ngày a. Tần Minh mừng rỡ không thôi, chủ ý này tốt, hắn không nói hai lời ôm viên kia cây tiên nhân cầu liền đi tìm sát vách lão Vương. Đông đông đông, theo một tràng tiếng gõ cửa, lão Vương không bao lâu liền đến mở cửa, nhưng là thấy đến Tần Minh về sau, lão Vương sắc mặt hiển nhiên không phải rất tốt, đoán chừng còn nhớ lần trước đêm đạp hắn ra môn sự tình. Bất quá Tần Minh ra mặt tương đối dày, cười một bữa bắt chuyện, trải qua một bữa loạn mài, lão Vương rốt cục triển lộ mỉm cười. Ngay tại lúc này, Tần Minh kịp thời đưa lên một khỏa cây tiên nhân cầu. Lão Vương giật mình, đây là cái gì? Ngươi không biết nó là người ân nhân cứu mạng nha. Lão Vương, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ lão Vương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ lão Vương sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, cứ như vậy. Sự tình viên mãn giải quyết, lúc đầu lão Vương vẫn rất kháng cự, nhưng là biết được khỏa này chính là hắn lần trước nhảy 860 lầu thời điểm. Kịp thời xuất hiện đem hắn dọa đến đại tiểu tiện sự gìn viên kia cây tiên nhân cầu về sau. Hắn lập tức bao hàm nước mắt, cũng bất kể đâm không khó giải quyết, ôm liền hướng trong phòng đi, về đến nhà. Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly xuất phát đi ăn điểm tâm. Cân nhắc đến đợi lát nữa còn phải trở về thu dọn đồ đạc, bọn hắn liền định dưới lầu tìm nhà bữa sáng cửa hàng. Giải quyết ăn uống chi dục, đến dưới lầu, Tần Minh một chút liền chọn chúng một nhà sữa đậu nành cửa hàng. Sở dĩ lựa chọn nó, không phải là bởi vì hắn muốn uống sữa đậu nành, mà là bởi vì tiệm này lão bản tương đối đặc thù. Đừng bữa sáng cửa hàng lão bản, cơ bản đều là sáng sớm bắt đầu, bận bịu tứ phía, thu xếp lấy sinh ý. Cái này lão bản ngược lại tốt, một cái ghế bành ngồi tại cửa ra vào, một nồi lớn sữa đậu nành đầu nơi đó, thơm xa ít rõ ràng, cần tự mình nhặt, một chén một khối tiền, một đống lớn bánh quẩy bày nơi đó, xen vào nhau tinh tế, cần tự mình cầm, một cây một khối tiền. Đương nhiên, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ lấy gây nên Tần Minh yêu ái. Tần Minh coi trọng nhất, vẫn là đối phương thả trên bàn cái kia chén trà. Bên trong trọn vẹn ngâm hai viên cẩu kỳ, người đã trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm trong chén ngâm cẩu kỳ, có thể thấy được. Đây là một vị chú trọng khỏe mạnh cùng dưỡng sinh lão bản. Cứ như vậy cửa hàng, chắc chắn sẽ không vô cùng bẩn. Thế là, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly liền tiến vào. Có lẽ là vẻ mặt giá trị cảm động, bộ pháp phóng khoáng, lão bản một chút liền chú ý lên Tần Minh, biểu thị muốn theo hắn trò chuyện hai câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.